có chồng là thần y, chương 555, vô dụng. Góc truyện audio.com, vẻ mặt chủ tịch Đường và quản lý Hàn hơi khó coi, Lâm Thanh Di cũng không biết nên làm thế nào. Hóa ra chỉ là một tên vô dụng phải ăn bám phụ nữ. Một tên vô dụng, ai cho anh ta dũng khí đứng ở đây thế? Buồn cười chết mất, khách có mặt ở đây đều cười chế giễu, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Chủ tịch Đường vội nói, cậu Phong Lâm, tôi nghĩ là có hiểu lầm gì đó, tôi sẽ giải thích cho cậu. Mộ Phong Lâm liền giơ tay lên để ngắt lời đối phương. Chủ tịch Đường, tôi là một trong những người tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay, nên tôi có trách nhiệm giữ gìn trật tự cho bữa tiệc, đảm bảo mọi vị khách tới đây đều có một buổi tối vui vẻ. Chủ tịch Đường lúc này cũng không biết nên nói gì nữa. Có một vài tên bảo vệ chạy từ bên ngoài vào nói với Sở Quốc Thiên. Mong anh phối hợp với chúng tôi, mời anh rời khỏi đây, nếu anh không phối hợp thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp khác. Sở Quốc Thiên trầm mặc không nói gì cả, mấy tên đó vẫn muốn ép để Sở Quốc Thiên tự rời đi nên nói. Tôi sẽ đếm đến ba, nếu anh vẫn không đi vậy thì đừng trách chúng tôi. Nhưng Sở Quốc Thiên cứ ngồi nguyên một chỗ, mặt lạnh tanh. Mộ Phong Lâm giơ tay lên nói, lôi anh ta ra ngoài. Vâng, tên bảo vệ đứng cạnh Sở Quốc Thiên nghe vậy, bảo mấy tên khác. Các cậu còn đứng ngày ra đó làm gì, mau lôi anh ta. Mấy tên bảo vệ liền xông tới. Mọi người ở xung quanh vẫn đứng im xem náo nhiệt, không ai ra mặt can ngăn cả. Dù là chủ tịch Đường hay quản lý Hàn, dù sao họ cũng chỉ là khách, còn người chủ trì là Mộ Phong Lâm, nên họ không có quyền lên tiếng nhiều. Anh Phong Lâm, Đường Thái Huy lo lắng cho Sở Quốc Thiên nhưng cũng không biết nên làm gì. Mộ Phong Lâm giơ tay ngắt lời Đường Thái Huy nói. Nếu chủ tịch Đường không muốn ở lại nữa thì ông có thể đi về, không ai bắt ông ở lại cả, cửa ở phía kia, xin mời. Lời nói và hành động đều rất dứt khoát, Đường Thái Huy cũng đâu phải nhân vật tầm thường, ngay cả Hoàng Bắc cũng phải cúi đầu, nịnh bợ ông ta. Chấm, chuyện Việt Nam, còn Mộ Phong Lâm, có thể không ngần ngại mà mời Đường Thái Huy đi về, việc người đó là nhân vật như thế nào cậu ta căn bản không hề quan tâm. Chủ tịch Đường ngây người ra, không nói gì cả. Ông ta biết rõ là Mộ Phong Lâm muốn trị Sở Quốc Thiên và Hoàng Bắc nên dù nói thêm gì cũng như là dư thừa. TRQELAZ.com trang web cập nhật, T nhanh nhất, Đường Thái Huy nhìn Sở Quốc Thiên ngầm tỏ ý xin lỗi vì trong tình huống này ổn ta cũng không thể giúp được gì. Nhưng điều khiển ổn ta không hiểu nổi là Sở Quốc Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh. Anh không lo lắng sao? Lâm Thanh Di lúc này cũng rất lo lắng. Cô nhìn Sở Quốc Thiên và Mộ Phong Lâm, không thể nhịn được nữa liền nói. Tổng giám đốc Mộ, trong chuyện này tôi cũng có lỗi, có thể thương lượng thêm không? Mộ Phong Lâm cười đáp, thương lượng sao, cô, Lâm, cô có ý gì? Lâm Thanh Di có chút do dự nhìn sang Sở Quốc Thiên rồi nói. Có thể cho tôi một cơ hội tới khuyên anh ấy được không? Dù sao cũng nên cho anh chút thể diện, có được không? Mộ Phong Lâm sững sờ một lúc rồi bật cười to giọng nói như muốn nói với tất cả mọi người. Cô Lâm à, anh ta chỉ là một tên rác rưởi, cô để ý tới làm gì? Dù sao cũng chỉ là một tên ăn bám nhà họ Lâm, hàng ngày để vợ nuôi thì còn cần gì thể diện nữa? Ha ha ha, tiếng cười nhạo khắp nơi lại nổi lên, cách chương.